xuyên nhanh, nam thần hắc hóa, ôm một chút, chương 54, nữ thần giới giải trí, 16, góc truyện audio.com, edit by Smurly, do Not Re-up, chấm, Vân Phiếm Phiếm bắt đầu trở nên bận rộn, bộ phim cô chuẩn bị quay có tên là, Điệp ảnh Giai Nhân, là một bộ phim về đề tài dân quốc. Trước khi Cố Lê thi giữa kỳ mấy ngày cô đã tiến vào đoàn làm phim. Bộ này Vân Phiếm Phiếm đảm nhận vai nữ chính, nam chính là người mới bạo dạo gần đây, Thời Xính. Nửa năm trước có một bộ phim bỗng nhiên bạo hồng, nhiệt độ của tất cả diễn viên trong phim cơ hồ đều theo đó mà tăng lên đáng kể. Tuy trong phim đó Thời Xính không phải nam chính, chỉ là nam thứ mà thôi, thế nhưng kỹ thuật diễn không tồi của hắn rất phù hợp với vai nam phụ thứ hai, khiến cho hắn thành công thu hút được một đống fan mới. Sau đó Thời Xính liền nhận được rất nhiều lời mời. Quảng cáo, trước khi bộ phim này bắt đầu quay, Thời Xính còn đang tham gia show tổng nghệ. Thời Xính bạo rất nhanh, bản thân lại có thực lực nhất định cho nên đạo diễn của Điệp ảnh Giai Nhân liền nhìn chúng hắn rồi cho hắn tiếp nhận vai nam chính của phim này. Tuy rằng tuổi của Vân Phiếm Phiếm không phải là lớn nhất trong đoàn làm phim thế nhưng luận về diễn xuất thì cũng coi như là diễn viên có thâm niên lâu năm nhất. Hơn nữa không riêng gì có kỹ thuật diễn, nhiệt độ của cô cũng cao. Cho dù là Thời Xính đột nhiên bạo hồng cũng không thể đạt tới trình độ giống như cô. Rốt cuộc thì kỹ năng diễn xuất của cô đã được toàn bộ giới giải trí công nhận, không có vết nhơ cũng không có tai tiếng. Thời điểm Thời Xính nghe nói cô là nữ chính của phim này cũng đã ẩn ẩn có chút chờ mong. Lúc hắn còn đang đọc sách ở trường thì đã từng xem qua phim cô đóng, lúc ấy cô cũng chỉ ngang tuổi hắn, thế nhưng đã có thể một mình đảm đương một vai diễn quan trọng, cũng chính vì vậy cho nên từ trước cho tới nay Thời Xính đều phi thường sùng bái cô. Khi nhìn thấy cô ngoài đời thật, Thời Xính còn có chút ca yêu ta CS động nhỏ. Cô buộc tóc đuôi ngựa cũng không buộc quá chặt nên có vài sợi tóc hơi xõa ra bay lất phất ở trước trán, rũ xuống hai bên má. Cô cũng không hề chú ý tới, tùy tay vén một cái liền cố định nó ở đằng sau tai. Ong vút của cô giống như cánh bướm, chớp một chút lại một chút. Thời Xính tự nhiên có hơi khẩn trương, sợ có người nhận ra hắn đang nhìn Vân Phiếm Phiếm liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt lại. Lúc sau cũng không còn nhìn về phía cô nữa. Hôm nay cũng không được coi như là chính thức quay, chỉ có thể xem như là nghi thức khai máy mà thôi, thuận tiện làm quen. Với các diễn viên trong đoàn, cũng chỉ là một quá trình đơn giản như bình thường nhưng lại tốn thời gian khá lớn. Vân Phiếm Phiếm nhìn điện thoại xong bỗng nhiên phát hiện có người đang nhìn mình, ánh mắt hình như không quá thân thiện. Cô hướng về phía đó nhìn qua liền nhìn thấy một người đang bưng chén nước trong tay, ánh mắt đang gắt gao nhìn về phía mình. Chờ lúc cô nhìn qua thì đối phương liền nghiêng đầu qua một bên. Vân Phiếm Phiếm dựa vào gương mặt của cô gái đó mà phán đoán thân phận của cô ta. Diễn viên này hình như từng diễn chung với Hứa Vi Nùng, lúc ấy cô ta làm nữ phụ cho Hứa Vi Nùng, hiện tại lại làm nữ phụ cho mình. Cũng khó trách cô ta sẽ nhìn mình chằm chằm như vậy, có thể hiểu được. Chờ tới lúc đối phương nhìn cô lần nữa, Vân Phiếm Phiếm liền khẽ nở nụ cười với cô ta. Lúc Vân Phiếm Phiếm cười lên quả thực rất ôn nhu, cũng không có cười lộ cả răng mà chỉ khẽ cong khóe môi lên, đôi mắt cũng sáng lấp lánh giống như ngôi sao nhỏ lập lòe, Giang Điềm càng nhìn càng cảm thấy tức giận. Cười với cô ta là có ý gì? Khinh thường cô ta sao? Nếu cho Giang Điềm một cơ hội nữa, cô ta tuyệt đối sẽ không bao giờ tham gia bộ phim này, cho dù kịch bản có xuất sắc thế nào đi nữa, cô ta cũng không muốn nhìn thấy Vân Phiếm Phiếm. Giang Điềm trừng mắt nhìn Vân Phiếm Phiếm một cái, Vân Phiếm Phiếm còn có chút không hiểu được, vừa định tiến lên bắt chuyện thì điện thoại lại vang lên. Nhìn thấy là tin nhắn của Cố Lê, cô cũng không rảnh quan tâm tới Giang Điềm nữa, cúi đầu trả lời tin nhắn. Cách chương,